Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bạch Thiên ngẩng đầu, miệng ngậm mì, miệng nói không rõ. Không biết, hôm qua em sợ quá, uống thuốc ngủ, ngủ một mạch đến sáng quy tắc của tiếng gõ cửa lúc nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa không được mở cửa, không chịu được tò mò, mở cửa phòng, sẽ gặp nguy hiểm không biết trước. Mau dậy ăn sáng, nói xong, Từ Phượng đi vào bếp, cháu trai của Lý Đại Mụ. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, từ từ ngẩng đầu, sắc mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đen kịt, đôi môi đỏ như u cong lên, trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ. Cùng chơi trò chơi nào? Bạch Tiếu quay đầu, nhìn về phía phòng khách, rèm cửa trong phòng khách bị kéo lại, ánh nắng không chiếu vào được, vô cùng tối tăm, trước bàn học ở góc, lờ mờ có một người đang ngồi. Bạch Tiếu đi đến phòng khách. Nhìn thấy Bạch Thiên đã ngồi trước bàn ăn mì, cô vội vàng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiên, nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua, em có nghe thấy tiếng gõ cửa không? Nằm trên giường không biết ngủ thiếp đi lúc nào, màn đêm buông xuống, cư dân trong khu dân cư, chìm vào giấc ngủ, cả khu dân cư yên tĩnh không một tiếng động, Bạch Tiếu đang ngủ say, nghe thấy tiếng gõ cửa, mở đôi mắt sắc bén. Từ Phượng mỉm cười trả lời, hôm qua con gái về. Mẹ ở nhà với nó, nên không xuống đánh bài. Vừa dứt lời, ngoài cửa truyền đến tiếng chơi game. Ba người bước ra khỏi thang máy, bị Lý Đại Mụ sống ở tầng 1 gọi lại. Từ Phượng, hôm qua sao không xuống đánh bài? Bạch Thiên bị cảnh tượng quỷ dị này dọa sợ, cầm thẻ bài chạy ra khỏi phòng. Nhìn thấy bố mẹ bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, vội vàng chạy qua, lắc lắc tờ giấy trong tay trước mặt họ. Mẹ, mẹ xem nội dung trên thẻ bài đi. Vừa rồi có phải trong nhà có người lạ vào không? Có người đang đùa ác. Lúc này, Từ Phượng bưng bữa sáng đã làm xong, đặt lên bàn, là bánh bao và sủi cảo mà Bạch Tiếu thích ăn. Nhưng lúc này Bạch Tiếu không có tâm trạng ăn uống, cầm đũa trên bàn, tùy ý ăn mấy cái sủi cảo, rồi không ăn nữa. Từ Phượng trừng mắt nhìn đứa trẻ ngỗ ngược Bạch Thiên, mắt mẹ nhìn rõ ràng, trên thẻ bài không có gì cả. Ánh nắng vàng óng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Gió nhẹ buổi sáng, thổi rèm cửa nhẹ nhàng lay động, trái tim đang treo lơ lửng của Bạch Tiếu hạ xuống, đặt thanh kiếm trong tay xuống, mở cửa phòng, nhìn thấy Từ Phượng đang tươi cười. Cách chương.